Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453. Chương 1453. Kỳ khai đắc thắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được người nào đó à thiếu hợp với đánh. Hết mấy nhảy mũi, làm được Loan Phượng và Trương Tuyền một hồi khẩn trương. Sao vậy? Bị cảm. Trong lúc nói chuyện, Loan Phượng một cái tay liền đè ở Vạn Phong trên ót. Không nóng nha. Vạn Phong giơ tay lên cầm Loan Phượng móng vuốt gạt bỏ qua một bên. Hắn là tới tìm Giang Mẫn. Nàng vậy không biết xấu hổ người đàn ông đoạt hắn một cái máy học tập. Chính là nếu không trở lại tiền vậy được nhắc tới cho đối phương nghe một chút. Đừng cầm đậu túi không làm lương khô. Đừng lấy là chúng ta là dễ khi dễ. Vạn Phong vậy là đặc biệt buồn bực. Vậy không cảm mạo cảm giác nha. Mình vốn là đang đau lòng ôm đầu. Lòng đầy căm phẫn quở trách Diêm Lăng tội ác. Làm sao vô căn cứ đánh liền hết mấy nhảy mũi. Chẳng lẽ là ai ở sau lưng thì thầm mình. Vẫn là Giang Mẫn ở trong bụng mắng hắn. Hắn nơi nào biết. Ở hai bên trong ngoài hoa hậu chợ lớn lên. Hắn thân ái biểu đệ cũng cầm hắn làm ca khúc hát. Còn kém không cầm hắn tấm ảnh nâng ở trước ngực. Gặp người liền giới thiệu là anh họ. Ngoại của mình. Vậy đừng nói. Trịnh Tùng một chiêu này thật ra thì rất có hiệu quả. Ở điện tử thị trường cửa hắn một trận này lắc lư liền tiếp nhận 60 đài đơn đặt hàng. Cũng không phải những người này nghe lắc lư. Thật sự là Vạn Phong tên chữ so vàng bảng hiệu cũng tác dụng. Vạn đại lão bản làm ra sản phẩm cũng chưa có không khoái tiêu có thể. Nhất định chính là phòng bán vé bảo đảm nha. Tiểu Trịnh, người lúc nào giao hàng tới? Hạ Hoàn đơn đặt hàng những ông chủ này còn được quan tâm một chút giao hàng thời gian. Cái này cách ăn Tết cũng không mấy ngày. Bọn họ ở chợ phiên bên trong vậy đợi không được mấy ngày. Đến 15 tháng riêng chừng liền cũng nên dẹp quầy tử về nhà ăn Tết. Ta cầm thị trường thống kê xong liền sẽ đưa hàng. Không quá ta phỏng đoán làm không tốt được buổi chiều. Các ngươi đem tiền cho ta chuẩn bị xong. Một tay tiền một tay hàng. Nếu là không tốt nhóm, chúng ta sau này cũng không vào. Những người này chỉ nói nếu như không tốt bán cũng không lại vào. Cũng không có nói trả hàng lại sự việc. Vạn lão bản mặt mũi vẫn là phải bận tâm. Trả hàng lại đó không phải là đánh người nhà mặt sao? Cũng phải. Bán không được còn vào trở về làm gì? Nhưng là các ngươi yên tâm. Nói không chừng ngày mai các ngươi còn được đuổi theo cái mông ta phía sau muốn hàng đây. Một trận này công phu thì có 60 đài đơn đặt hàng. Trịnh Tùng lòng tin đi lên. Đi bộ cũng sắp xem con cua như nhau hoành làm. Xem người đàn ông liền được kích thích một chút. Đâm một cái này nói chuyện cũng một bộ. Ta vẫn là đầu hồi thấy ngươi như thế có thể sống uổng. Tang Vận Lệ hai mắt tất cả đều là nhu tình, nhìn Trịnh Tùng, đó là ngươi chưa từng nghe qua biểu ca ta diễn giảng. Đây mới thật sự là sống uổng đâu, người chết cũng có thể nói sống lời này ta cho rằng chính là hình dung hắn. Ngươi nếu để cho hắn sống uổng đứng lên, 3 ngày 3 đêm vậy đếm không xong, ngươi sẽ không là bị hắn ảnh hưởng chứ, coi là vậy đi. Trước kia mặc dù ta cũng thật có thể lải nhải. Nhưng cơ bản đều là nói bậy nói bạ. Nói không tới điểm chủ yếu. Biểu ca chỉ như vậy phê bình qua ta. Hắn nói một chút nói nhảm không sao cả. Nhưng là phải có tính mục đích nói nhảm. Thông qua nói nhảm cầm đối phương ý nghĩ dẫn dắt đến ngươi tư trên đường. Như vậy làm chuyện gì kém không nhiều cách thành công liền không xa. Vậy ngươi ngâm ta thời điểm là phải hay không biểu ca ngươi dạy? Trịnh Tùng buồn bực, chuyện này làm sao vậy đi trên người hắn kéo? Là chính ta bản lãnh được không? Vì có thể sớm ngày hoàn thành Vạn Phong giao cho hắn nhiệm vụ. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ sau khi thương lượng bắt đầu chia đầu đánh ra. Một người một cái khu từng nhà hỏi từng nhà đi. Trịnh Tùng ưu thế là rất nhiều chủ sạp đều biết hắn. người quen tốt làm việc, mà Tăng Vận Lệ liền không yêu thế này. Người nơi này nàng cơ bản cũng không nhận ra, nhưng nàng cũng có ưu thế của nàng. Ưu thế của nàng chính là người đẹp. Hơn nữa nàng vậy học kéo đại kỳ, Trịnh Tùng vẫn chỉ là kéo hắn biểu ca cờ lớn, mà nàng thì cầm Trịnh Tùng vậy kéo theo. Nàng kéo hai mặt cờ lớn, vẫn bận rộn đến buổi trưa 11:30. Hai người mệt mỏi ở một cái ăn vặt bộ tụ họp. Ngươi kéo nhiều ít đài đơn đặt hàng? Trịnh Tùng một bên đi trong miệng hoa mì sợi cái một bên hỏi. Ngươi đâu? Nói trước ngươi. Ta kéo 2.400 đài đơn đặt hàng. Hai ta kém không nhiều. Ta 2.100 mấy chục hơn đài. 5.500 đài. Sấp xỉ 5.600 đài. Trở về biểu ca ít nhất không thể đánh ta. Trịnh Tùng như chút được gánh nặng nói một câu. Hoa, như thế nhiều. Một máy chính là được lợi một nguyên tiền chính là 5.000. Tăng Vận Lệ nói tới nơi này đột nhiên không nói. Hai người ngay tức thì yên lặng mì sợi đều quên ăn. Bởi vì bọn họ nghĩ tới một cái vấn đề lên. Bọn họ một cái máy học tập nơi nào chỉ được lợi một nguyên tiền. Là được lợi 20 nguyên tiền có được hay không? Mặc dù giá ra xưởng là 360, bọn họ đi bên ngoài phát hàng là 380 năm. Nhưng trong này một cái máy học tập còn được đánh bừa bộn chi phí. Ví dụ như thuê xe vận chuyển, thuê người chuyên chở cùng với hao tổn. Một cái máy học tập coi là 5 nguyên chi phí. Bọn họ còn một máy còn có 20 nguyên lãi dòng. Như vậy 5.500 đài máy học tập. Nếu như nhận được tiền bọn họ hai cái liền kiếm 110.000. Cho tới trưa kiếm 110.000 nguyên. Tăng Vận Lệ ánh mắt cũng sẽ không nháy. Tiền là như thế kiếm sao? Ở Tư Cát Chuân cho những người đó nấu cơm nàng một tháng 300 cũng vui vẻ quá sức. Một buổi trưa này được lợi 110.000 là cái gì cảnh nhi? Trịnh Tùng thong thả nói liền một câu. Biểu ca quả nhiên sẽ không lừa gạt ta. Vừa nghĩ tới hai người cho tới trưa có thể được lợi nhiều tiền như vậy, hai người cũng ngồi không yên. Vội vã cầm mì sợi hoa kéo đến trong bụng, ở trên chợ phiên mướn một máy đặc biệt lấy hàng xe chở. Hàng đi tới Hoa Quang hãng điện tử. Đáng tiếc hãng nhân trung trưa đã tan sở. Bọn họ trắng để mát. Đi xem nhà chúng ta đi. Ngươi còn chưa có đi xem qua đây. Đến một chút đi làm cái này còn có một cái hơn giờ. Trịnh Tùng đề nghị đi bọn họ nhà xem. Tăng Vận Lệ tinh thần tỉnh táo. Kéo Trịnh Tùng cánh tay liền hướng Đông Sơn lên đi. Bọn họ không có đi đại lộ, mà là trực tiếp từ nhà máy Nam Loan đi ngang qua Vịnh Nam đại khu trung tâm đến Đông Loan. Theo một cái sửa xong đường mòn trực tiếp lên Đông Lĩnh. Đi tới Trịnh Tùng mua vậy bộ nhà lầu trước. Ngoài ý muốn phát hiện cửa vậy khóa. Thợ mộc cũng trở về nhà đi ăn cơm trưa. Chưa từ bỏ ý định, Trịnh Tùng liền mang theo Tang Vận Lệ đến Cố Hồng Trung nhà đi ghé thăm. Chủ yếu chính là xem Cố Hồng Trung nhà lắp ráp hình dáng. Cố Hồng Trung ăn cơm trưa xong đang nhà nghỉ ngơi. Trước kia hắn đều là cơm nước xong liền đến trong xưởng đi công tác. Nhưng là bây giờ Vạn Phong cho hắn xuống tử mệnh lệnh. Không tới điểm không cho phép đến công xưởng đi. Buổi trưa ở nhà nghỉ ngơi. Dù là liền nằm nửa giờ cũng được. Cho nên Cố Hồng Trung cũng may mình viết chữ gian bên trong đọc sách. Trịnh Tùng cầm Tang Vận Lệ giới thiệu cho Cố Hồng Trung hai tên biết. Sau đó nói minh để cho Tang Vận Lệ thăm một chút nhà bọn họ ý đồ. Cố Hồng Trung tức phụ nhiệt tình chiêu đãi, mang Tang Vận Lệ ra nhà này vào cái đó nhà tốt dừng lại đi thăm. Đối với Cố Hồng Trung nhà sửa sang phong cách, Tang Vận Lệ vô cùng thích. Chúng ta cũng là như thế lắp ráp sao? Từ Cố Hồng Trung nhà đi ra đi trở về nhà mình nhà lầu trên đường. Tang Vận Lệ hỏi, đều là một nhóm người lắp ráp. Vậy phong cách, quá tốt. Thằng nhóc ngươi chút chuyện này mà vẫn là người làm. Lời gì nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https